Giới thần, chương 464, 3 lần hoảng sợ gia tộc Fifteen Targeted. Góc truyện audio.com, mọi hỏa nguyên tố khắp nơi đều như thác lũ đổ vào hỏa cự nhân này, tựa như tìm được nơi quy túc, còn thiên thì lại bắt đầu bị chúng công kích. Để dưỡng thành được vật này, hỏa nguyên tố tựa như bất chấp tất cả thôn phệ tất cả năng lượng và linh hồn cần thiết để làm dinh dưỡng. Ngay tại thời điểm quyết định này đây, một linh hồn như của thiên chính là thứ mang tính quyết định giúp vật này bứt phá kết thành linh tính. Nhưng mà thiên là người dễ chết như vậy sao? Nhìn lại dòng hỏa nguyên từ khắp nơi đang đổ tới vị trí này rồi hóa thành từng dòng năng lượng quấn quýt lấy hỏa linh yếu ớt kia, thiên nhẹ thán. Không tệ, là hỏa linh chi tử .con của hỏa hành đại tự nhiên, trời sinh thần thông đã có được sự hòa hợp và dẫn động hỏa. Nguyên địa tâm trong cửu giới, quả nhiên là đứa con của hỏa thần được thai nghén ra từ khí vận trường lưu và linh hồn vô số thiên tài ra có khác. Không tệ, vừa hay ta cũng đang thiếu vật này, muốn lớn khôn đúng không? Vậy để ta giúp, ha ha ha, thiên cười lên một cách dâm tiện, sau đó tay phải hắn xòe ra thông thiên tràng đệ lục luân, lục hợp. Tự giác tách ra một viên tiểu thế giới, sau đó lặng lẽ tiến vào dòng nham tương về phía hỏa cự nhân kia. Trong quá trình di chuyển đó, viên tiểu thế giới này đã tự giác cải tạo mình thành một địa tâm hỏa giới, thậm chí cả lực lượng linh hồn dưỡng chất và hỏa năng lượng cực phẩm cũng được thai nghén ra, tất cả mục đích chỉ là để làm mồi dụ. Và đương nhiên, cái tên cự nhân hỏa diễm chi linh cao 3.000 mét kia làm gì có đủ trí khôn để biết được là thức ăn ngon sẽ hay có độc. Cảm nhận được loại lực lượng quá mức hấp dẫn từ khối tinh thạch nhỏ đang di chuyển tới gần hỏa linh này, theo bản năng liền muốn thôn phệ. Thò bàn tay khổng lồ nắm lấy viên tiểu thạch, lực lượng hấp dẫn này vừa chạm vào tay liền đeo dính luôn lên đó, sau đó một hơi thở lực lượng mê người liền tán phát ra từ viên tiểu thạch. Loại lực lượng này quá mức cao cấp và tinh khiết, hỏa linh này không có cách nào hấp thu, nó liền giống như một đứa bé đòi kẹo bắt đầu xoay vòng vòng tìm cách ăn. Ngao, ru u, tựa như tiếng khóc của trẻ em, hỏa linh kêu ré lên bộ dáng thật là ngốc nghếch. Lúc này, giống như nóng ruột con khóc, đám hỏa nguyên tố trong môi trường liền bạo động lên, vừa dỗ dành hỏa linh mà vừa quấn lấy tiểu thạch muốn bừa nó ra. Két, két, xốp tích tích, viên tiểu thạch cũng rất hợp tác tự nứt ra một khe hở nhỏ sau đó lớn dần. Ngao, hỏa linh, vui sướng thỏ ngón tay to lớn vào khe hở, nhưng mà ngay lúc này điều kỳ dị liền xảy ra. Năng lượng cao cấp thì đồng dạng là không gian bên cạnh nó cũng sẽ cô đặc hơn bình thường rất nhiều, một ngón tay của hỏa linh tưởng chừng như to lớn nhưng lại trở nên rất bé nhỏ khi đến gần không gian kết tinh này, cả cơ thể khổng lồ của hỏa linh liền bị xu thế này kéo vào, nó quá thích món ngon. Này cho nên cũng bất chấp tất cả mà tiến vào cái khe hở đó, ngón tay, bàn tay, cánh tay, cái đầu .vai, thân, tọt, hóa thành một tiểu hỏa linh nhỏ xíu nhảy nhót trong tiểu thế giới. Sau đó những hỏa nguyên tố trong môi trường cũng vì thế mà đi theo, nhận được nơi quy túc. Đám hỏa nguyên tố này như thác lũ bắt đầu trào vào trong. Cứ như thế ngọn hỏa sơn này bắt đầu nguội dần .seu đó, két két, nham thạch bắt đầu đóng kết lại, nhiệt lượng mất đi, băng. Hàn từ tinh hạch băng tinh bên cạnh liền tràn qua tức tốc chiếm đóng lấy ngọn núi lửa lớn nhất thế giới này. Phía trên, rác, rác, mặt hồ nham thạch chuyển dần sang màu nâu đen, bề mặt nham tương bắt đầu kết dính lại. Ơ, chuyện gì, là chuyện gì xảy ra, nham tương nguội, sao lại nguội rồi, a hát, ha ha ha ha, nguội, vậy là tên khốn kia cũng thành cháo trong nồi, chết luôn trong đó rồi, a hát. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, nhưng mà ngay lúc này một loạt âm thanh kỳ lạ liền vang lên. Rắc rắc, rầm, vù, rốt cuộc mặt nham thạch cũng bị phá nát bấy, sau đó thiên giống như vừa đi dạo về nhoi đầu đi ra. Bịch, bước chân hắn lặng lẽ đứng trên đất, ánh mắt nhìn vào mặt hỏa hồ giống như đang chờ đợi cái gì đó. Nhìn thấy cảnh này cả hội trường liền ồ lên, sau đó là một loạt tiếng ồn ào huyên náo kéo theo, các vị thiên kiêu gia tộc ai nấy đều có ánh mắt xiết. Người khi nhìn thiên, lời ồ uế không hề tiết kiệm phun ra, phía trên nội phòng 12 vị bô lão đều đồng loạt đứng dậy đưa ánh mắt không thể tin nhìn xuống, ba người Hoàng Chính Hào thì khó nhịn được nở nụ cười, lão Tables Posit thì môi run run nhưng không phát ra được âm thanh gì, tựa như cổ họng lão hiện giờ đã bị ai đó bóp chặt. Sắc mặt mắc lại hoàn toàn ngược lại, trong ánh mắt lạnh băng vẫn là ẩn chứa sự khinh thường thế gian vạn vật nhưng bây giờ lại có thêm một chút bất ngờ và thú vị. Giống như nhìn thấy một con kiến lực sĩ khiêng được một khối đá nhỏ vậy, đối với cách nhìn của người khác nhìn vào thì quả thật là khá phi thường. Nhưng trước cặp mắt một con người phi thường nhìn vào, thì sự mạnh mẽ của con kiến cũng chỉ là một chuyện không đáng gì. Con kiến dù phi thường thì vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Tuy rằng là như thế nhưng dù Cho sự đố kỵ của những người trong tộc cao cỡ nào thì cũng vẫn không thể phủ nhận được một sự thật, đó là Thiên đã vượt qua được hỏa thí luyện một cách quá dễ dàng rất nhiều so với những đời thiên tài trước kia. Mà trong khi đó độ khó của thí luyện thì lại gấp mấy lần trước kia, 12 vị bô lão cùng vận đến lực lượng xúc tác cho hỏa sơn, lúc gió nhiệt độ trong hồ sẽ không phải là con số mà phàm nhân có thể chịu nổi, thậm chí ngay cả Tables Posit là người chủ tu hỏa hệ dị năng, trước nhiệt phần hỏa, một loại hỏa diễm mang siêu đặc tính về nhiệt độ cũng khó nói có thể chịu được cái loại thí luyện này. Cho nên việc Thiên hoàn thành được thí luyện, đó là chuyện mà ngay cả các vị bô lão cũng đều sợ hãi. Thực lực cỡ này chấm SAO có thể là người tầm thường được. Lần trước thì hoảng sợ trước thực lực chân chính của ba người Hoàng Chính Hào, bây giờ lại sợ hãi trước thực lực của Thiên trong cùng một ngày. Với hai sự ngạc nhiên, nhưng mà sự việc sẽ chỉ dừng lại ở hai lần thôi sao? Không đâu, tại vì lúc này một cuộc điện thoại gọi tới. Reng, reng, Tables Posit bốc máy, alo, thưa chủ nhân, sự việc không xong, có gì từ từ nói. Chủ nhân, theo vệ tinh báo về, 3.000 chủ lực chấm PSIN. Quân, bình địa, quân đã hoàn toàn bị diệt, địa điểm tử trận là Việt Nam, bốp tút tút, Tables Posit run lên bần bật, điện thoại cũng tuột khỏi tay. Cách chương,